Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 663, chương 664, điên cuồng cố tình nâng giá. Tại mọi người nhìn soi mói, dáng người cao gầy thị nữ hai tay giơ khay, phía trên có một mảnh vải đen che kín, chậm rãi đi lên đài, cầm trong tay che kín miếng vải đen khay giao cho đấu giá lão giả. Tầm mắt mọi người nhìn chằm chằm khay, đợi đấu giá lão giả xốc lên miếng vải đen. Bên trong có một cái hỏa hồng sắc quyển trục, phía trên loáng thoáng có hỏa diễm lưu chuyển, đập vào mặt nghênh đón. Đấu giá lão giả nhìn chung quanh một vòng, nói ra, đây là một bản hỏa thuộc tính địa giai trung cấp tâm pháp. Đến mức tâm pháp tầm quan trọng, lão hủ ở chỗ này thì không nói nhiều. Theo người bán giải thích, tu luyện thành công bản này hỏa thuộc tính công pháp, tại cùng địch nhân chiến đấu thời điểm, có thể tăng phúc gấp 3 hỏa thuộc tính đấu khí, giá quy định vì 2 triệu, bắt đầu đấu giá, gấp 3 tăng phúc hiệu quả. Mọi người tại đây nghe vậy, trong lòng hung hăng co lại, đáng tiếc ngay trong bọn họ, phần lớn người đều không phải là tu luyện hỏa thuộc tính tâm pháp. Liền xem như tu luyện hỏa thuộc tính đấu kỹ tâm pháp người, thực lực cũng liền đấu linh, đấu vương, vân vân. Nhìn đến quyển công pháp này chỉ có thể thuộc về Viêm Hoàng, trong lòng mọi người âm thầm nghĩ tới Viêm Hoàng, Địa Viêm Tông tông chủ Viêm, hắc bảng xếp hạng thứ 9 cường giả, tam tinh đấu hoàng. Viêm Hoàng tu luyện hỏa thuộc tính đấu khí, khẳng định đối bản này địa giai trung cấp tâm pháp tình thế bắt buộc. Trên thực tế, nào đó phòng VIP, một vị thân thể bên trên tán phát hỏa thuộc tính đấu khí trung niên nam tử đang đấu giá lão giả mở ra miếng vải đen trong nháy mắt, ánh mắt thì dừng lại tại hỏa hồng quyển trục trên thân, tại cũng chuyển không rời nổi mắt. 220 vạn, 2,4 triệu. Giữa sân đã có người bắt đầu ra giá, mặc dù đại đa số người bản thân không cần đến, nhưng là bản này hỏa thuộc tính địa giai tâm pháp cất giữ giá trị cực cao, tự nhiên có người tranh một chuyến. Tiếng gọi giá nối liền không dứt, rất nhanh cái này bản tâm pháp giá cả thì nhảy lên tới 4 triệu, hướng 5 triệu phía trên tăng lên, 6 triệu, một cái tình thế bắt buộc thanh âm theo phòng VIP truyền đến. Viêm Hoàng quả nhiên xuất thủ, trong lòng mọi người âm thầm nghĩ tới. Viêm Hoàng vừa mở miệng, tiếng gọi giá nhất thời giảm rất nhiều, dù sao đắc tội một tên hắc bảng phía trên đấu hoàng cường giả là một cái cực kỳ không sáng suốt lựa chọn, đại đa số người đều sẽ cho Viêm Hoàng một bộ mặt. 7 triệu, một phòng khách quý khác bên trong vang lên một thanh âm, nâng lên công pháp giá cả. Huyết Hoàng, nào đó phòng VIP bên trong, Viêm Hoàng hai con ngươi lộ ra vẻ phẫn nộ, bởi vì mở miệng người hắn nhận biết là Huyết Tông tông chủ Phạm Lao. Huyết Tông tu luyện là lấy huyết dịch mà sống công pháp, căn bản không cần đến hỏa thuộc tính tâm pháp, nhưng là bây giờ Huyết Tông tông chủ mở miệng, rõ ràng chính là muốn để hắn đại xuất huyết một phen. Ha ha, Viêm Hoàng nếu như được đến cái này bản tâm pháp, thực lực nhất định sẽ được thăng 1-2 ngôi sao. Đến thời điểm ta cũng không thể áp chế hắn, chỉ có thể thừa dịp hiện tại để hắn đại xuất huyết, từ bỏ quyển công pháp này tranh đoạt. Nào đó phòng VIP, sắc mặt tái nhợt Phạm Lao, ánh mắt bên trong lóe ra gian xảo thần sắc. Sinh hoạt tại hắc giác vực người, đại đa số đều lục đục với nhau. Phạm Lao là hắc bảng thứ 5, Viêm là hắc bảng thứ 9. Nếu như được đến quyển công pháp này, quả thực cũng là như hổ thêm cánh. Phạm Lao tự nhiên không hy vọng nhìn đến vốn là so với chính mình yếu người cùng mình đặt song song, thậm chí vượt qua chính mình. 8 triệu, Viêm Hoàng khẽ cắn môi, âm trầm nhìn lấy Phạm Lao chỗ gian phòng. 9 triệu, Phạm Lao mang trên mặt phong khinh vân đạm ý cười, tiếp tục cố tình nâng giá. Mọi người chung quanh Nghe đến Phạm Lao cùng Viêm Hoàng tranh nhau đấu giá, mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Phạm Lao đây là tại chèn ép Viêm Hoàng a. Dù sao hai vị đều là hắc trên bảng cao thủ. Phạm Lao dụng ý, tại chỗ người tâm như gương sáng. 10 triệu, Viêm Hoàng ngữ khí đã hoàn toàn âm trầm xuống. 11 triệu, Phạm Lao uể oải thanh âm theo trong dạp truyền ra. 12 triệu, Viêm Hoàng cắn răng, sắc mặt âm trầm như nước. Phụ trách Viêm Hoàng thị nữ sớm đã sợ đến sắc mặt tái nhợt, nàng bị Viêm Hoàng thân thể bên trên tán phát nộ khí bị dọa cho phát sợ. 15 triệu, Phạm Lao đột nhiên cố tình nâng giá. Phụ thân, không sai biệt lắm, vạn nhất Viêm Hoàng không gọi giá, chúng ta chẳng phải là thua thiệt chết. Chúng ta lần này tiền tài thế nhưng là có tác dụng khác, Phạm Lăng ở một bên nói ra. Không vội, Viêm Hoàng khẳng định sẽ tiếp tục đấu giá, Phạm Lao mang trên mặt ý cười. 16 triệu, Viêm Hoàng đột nhiên nộ hống. Tại trang sở có người, cơ hồ đều có thể cảm nhận được Viêm Hoàng trong giọng nói phẫn nộ. Phẫn nộ ngữ khí, bao trùm toàn bộ phòng đấu giá. Thật lâu không có người nói chuyện. 16 triệu một lần, 16 triệu hai lần, 16 triệu ba lần, đấu giá lão giả liên tục hỏi ba lần. Đều không có người đấu giá. Cuối cùng giải quyết dứt khoát, cao giọng nói ra, hỏa thuộc tính địa giai trung cấp tâm pháp, lấy 16 triệu giá cả thành giao. Viêm Hoàng đấu giá được âu yếm công pháp, thế nhưng là tâm tình lại bực bội không gì sánh được. Vốn là 10 triệu hai bên liền có thể đấu giá được đồ vật, hiện tại dùng nhiều 6 triệu kim tệ. Ha ha, chúc mừng Viêm Hoàng, Phạm Lao thanh âm truyền đến. Đừng quên ngươi nhi tử thế nhưng là đấu linh. Ta là người cô đơn, coi trọng ngươi nhi tử. Đừng để một mình hắn ra ngoài lịch luyện, Viêm Hoàng ngữ khí dày đặc hồi một câu. Bị Phạm Lao vô duyên vô cớ cố tình nâng giá, Viêm Hoàng trong lòng đã sớm lửa giận ngút trời. Mặc dù mình thực lực không bằng Viêm Hoàng, nhưng tốt xấu chính mình thế nhưng là hắc bảng nhân vật. Thua người không quen mặt. Viêm Hoàng, ngươi có ý tứ gì? Giờ khắc này, đến phiên Phạm Lao không bình tĩnh. Không có ý gì, Viêm Hoàng không mặn không nhạt hồi một câu. Ha ha, các vị, tranh giành đoạt bảo vật dựa vào mỗi người giá trị con người. Tất cả mọi người là hắc bảng nhân vật, cũng đừng thương tổn hòa khí, Viên Y thanh âm vang vọng toàn bộ bán đấu giá. 3. Phòng VIP bên trong, Phạm Lao một bàn tay đập vào tinh xảo trên mặt bàn. Mặt bàn nhất thời tứ phân ngũ liệt, lạnh giọng nói, cái này Viêm Hoàng càng ngày càng phách lối, thế mà bắt người uy hiếp ta, lại cũng không nghĩ một chút, có thể là mình trước buồn nôn Viêm Hoàng, để Viêm Hoàng thêm ra mấy triệu kim tệ. Bên cạnh Phạm Lăng sắc mặt cũng khó nhìn, dù sao Viêm Hoàng vừa mới ám chỉ là hắn, yên tâm. Các loại là cha đột phá lục tinh đấu hoàng, thì có năng lực đánh giết Viêm Hoàng, hút khô toàn thân hắn tinh huyết, là cha hẳn là có thể đầy đủ lần nữa tấn thăng 2-3 cái tinh cấp, Phạm Lao nói ra. Sau đó hừ một tiếng, lượng hắn cũng không dám to gan lớn mật, đối ngươi ra tay, số 1 phòng VIP, tự nhiên yên lặng cười cười, nhìn đến hắc trên bảng người. Minh tranh ám đấu rất lợi hại a. Đối với những thứ này, tự nhiên không có hứng thú chú ý. Giờ phút này tự nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía dưới đấu giá trên chỗ ngồi. Một người mặc hoa bào lão giả. Lão giả này khuôn mặt đại khái thì tương đương với hiện thực thế giới 6-70 tuổi lão giả. Hai tóc mai trắng xám, trên thân toát ra khí tức vẻn vẹn đấu linh cảnh giới. Bất quá tự nhiên lại tải trên người lão già, cảm ứng được một cỗ không kém lực lượng. Nếu như không có cảm ứng không có sai, đối phương là một tên đấu tôn, hơn nữa còn là đấu tôn đỉnh phong tồn tại. Đấu tôn đỉnh phong, tự nhiên ánh mắt lập lòe. Đây chính là Trung Châu mới có cao thủ, tại đi lên cũng là bán thánh. Không nghĩ tới hắc giác vực loại địa phương này